xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ơi, săn lại bỏ đi à? Úc Minh Hy chạy lên phía trước, nghiêm túc tiếp nhận lá cờ. Nếu bà không muốn treo ở phòng khách thì có thể treo ở phòng sách. Úc Viên Viên mở to mắt, hào hứng gật đầu. Cả hai đứa nhóc đều cảm thấy đây là một việc vô cùng dũng cảm. Cảm giác xấu hổ nhẹ nhàng trong lòng Úc Cầm Kiêu cũng bắt đầu lung lay. Những ánh mắt ngưỡng mộ đó là điều mà anh chưa bao giờ nhận được. Do dự một chút, Úc Cầm Kiêu nhượng bộ chỉ lên tầng. Treo ở phòng sách, nhưng đừng treo ở nơi dễ thấy. Đã rõ, chú Giang bắt chước động tác của Úc Minh Hy, hai tay bưng lá cờ đi lên. Có một khoảnh khắc, Úc Cầm Kiêu cảm thấy như mình đã đạt được một thành tựu phi thường. Bà ơi, Viên Viên, sau khi thả lá cờ xuống, Úc Minh Hy lại tò mò về Viên Viên. Sáng nay không phải ba định đưa cô bé về cô nhi viện sao ạ? Viên Viên sẽ sống với anh và ba từ bây giờ. Tiểu quỷ nhanh chóng cướp lời Úc Cầm Kiêu, vung tay cổ vũ quanh họ với vẻ vui mừng. Bàn tay lạnh lùng kéo mạnh lấy cổ áo của tiểu quỷ, kéo cô bé trở lại. Đừng cướp lời của ba. Dạ vâng, Viên Viên lập tức làm bộ ngoan ngoãn, đứng thẳng như một vị thần canh cửa. Ba nói đi ạ, ba đã làm thủ tục nhận nuôi Viên Viên. Úc Cầm Kiêu hít một hơi sâu, cân nhắc xem nên giải thích thế nào. Lúc đó tình huống đặc biệt, không kịp bàn bạc với con. Tuyệt quá, Úc Minh Hy cúi xuống ôm Viên Viên, cả hai đứa nhóc vui vẻ như hai kẻ ngốc. Úc Cầm Kiêu ngẩn ra, tiếp tục theo cách giải thích mà anh đã nghĩ ra trước khi trở về. Về việc này, Viên Viên, buổi tối anh kể chuyện cho em nghe nhé. Úc Minh Hy cười rạng rỡ, tiểu quỷ nằm trong vòng tay của anh trai gật đầu mạnh. Được, được ạ, cảm giác tồn tại của Úc Cầm Kiêu dần giảm sút. Nếu con có ý kiến gì, cũng có thể trao đổi với ba. Viên Viên biết hát, anh có muốn nghe Viên Viên hát không? Được, chờ anh viết xong bài tập rồi cùng chơi. Cảm giác tồn tại của Úc Cầm Kiêu hoàn toàn biến mất. Hình như anh trở thành người thừa, nhận thấy hơi thở bên cạnh có gì đó khác lạ. Úc Minh Hy ngơ ngác, ôm theo Úc Viên Viên quay lại. Bà ơi, lúc nãy ba đã nói gì thế à? Không có gì. Vậy con ôm Viên Viên lên tầng nhé. Ừ, Úc Cầm Kiêu đứng tại chỗ, tầm mắt dõi theo hai đứa nhóc đang vui vẻ lên tầng. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Thôi, cứ như vậy đi. Úc tiên sinh, mọi thứ đã mua xong. Cao Châu trở về với túi lớn túi nhỏ, có vẻ đều là quần áo trẻ em. Phải có một chút nghi thức chứ nhỉ? Trước cuộc họp, Úc Cầm Kiêu đã bảo Cao Châu đi mua một ít quần áo cho bé gái, coi như là món quà chào đón thành viên mới trong gia đình. Mỗi bộ quần áo đều do Úc Cầm Kiêu tự tay chọn lọc, Cao Châu đã chụp ảnh gửi cho anh chọn lựa rồi mới quyết định. Úc Minh Hy không ngờ rằng Viên Viên có thể trở thành một phần của gia đình. Ba còn dành phòng trước đây dự định cho em gái cho Viên Viên, giờ đang ôm tiểu quỷ tham quan căn phòng đã được sắp xếp lại. Mọi thứ đều khác biệt. Trước đây, ba không bao giờ cho họ vào. Úc Minh Hy thỉnh thoảng lợi dụng lúc không có ai mở cửa nhìn vào. Căn phòng yên tĩnh không chỉ gợi lên nỗi buồn mà còn có một bầu không khí ngột ngạt. Nhưng bây giờ thì khác. Trong phòng có tiếng nói dễ thương của Viên Viên, có hình dáng nghịch ngợm như mèo con của cô bé. Ở đây cũng trở nên tràn đầy sức sống. Úc Viên Viên, lại đây. Úc Cầm Kiêu mở cửa, đặt một đống túi đẹp lên giường. Xem có thích không, rõ ràng là đưa quà, nhưng giọng điệu như đang gọi người đến chịu phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quỷ mơ màng đi lên, từ trong túi sách lôi ra một bộ quần áo. Úc Minh Hy chỉ nhìn qua một cái đã im lặng. Cách chương.